Vậy sao, anh siêu của các người là người phụ trách vậy anh ta khẳng định đã vô cùng cẩn thận kiểm tra qua rồi. Cũng không phải, chỉ là dây cáp kia nhìn bên ngoài không thể biết được. Anh siêu từ tối ngày hôm qua đã bắt đầu ở phim trường kiểm tra dây cáp. Lúc sáng nay, anh ấy lại cẩn thận kiểm tra quay một lần nữa, căn bản là không có vấn đề. Trong lòng Ôn Lương Diệu đại khái đã có đáp án, nếu đây là một vụ tai nạn thì người gây ra tai nạn phải là người có thể tự mình chạm vào những sợi dây này. Ánh mắt Ôn Lương Diệu nhìn về phía nhân viên đang lấy dây cáp xuống bên cạnh. Chuyện tranh đọc, bản quyền P, GPM, cô gái, gả cho tôi cam đoa. Anh nhìn thấy Lưu Siêu rất nhanh lấy sợi dây cáp đã đứt cho vào túi, sau đó ném cho nhân viên bên cạnh giống như muốn bắt người này mang đi vứt. Nhân viên kia sững sờ vài giây, Lưu Siêu trừng mắt nhìn một cái khiến người này vội vàng chạy đi làm việc. Nhân viên kia đem theo túi đựng dây cáp đi về phía thùng rác. Ôn Lương Diệu thấy cách đó không xa là vệ sĩ mà Ôn Lệ Thâm để lại ở phim trường, anh liền qua nói với vệ sĩ. Một lát nữa thừa dịp không ai chú ý, đi đến thùng rác lấy túi dây cáp kia mang về để tôi kiểm tra. Vâng, nhị thiếu gia, vệ sĩ gật đầu đáp. Ôn Lương Diệu nhìn anh ta một cái quyết định tự mình đi thu hút sự chú ý của đám người Lưu Siêu kia để vệ sĩ có cơ hội. Anh đi về phía Lưu Siêu, chỉ thấy Lưu Siêu mang theo cấp dưới đang lắp các sợi dây cáp mới. Lúc Ôn Lương Diệu đi đến, anh ta còn vô cùng dụng tâm kéo dây cáp từng chút giống như vô cùng cẩn thận chú ý kiểm tra độ chắc chắn của dây cáp. Sợi dây cáp này không có vấn đề, nhị thiếu gia. Lưu Siêu nói với anh, Ôn Lương Diệu nhìn những sợi dây cáp kia quả nhiên là vô cùng chắc chắn, tuy không phải rất thô nhưng tuyệt đối an toàn. Khóc chuyện audio.com, nhưng với dây cáp an toàn như vậy mà vẫn có hai đoạn bị đứt như thế làm sao anh tin tưởng đây không phải do người làm ra. Trong bệnh viện, Tô Hi đã lo lắng suốt đường đi, lúc Ôn Lệ Thâm được đưa vào kiểm tra, trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm. Lúc cô như mơ hồ đập vào người anh, nghe được trong người anh có gì đó chấn động giống như tiếng xương bị gãy. Khách chương.